Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chiến nửa bước địa cảnh. Đây là có chuyện gì? Bên trong như thế nào chui ra một người? À, còn giống như không có mặc quần áo. Chẳng lẽ là thần dị kim trúc thai nghén sinh linh? Nhưng cũng không giống a. Tất cả mọi người là nghi hoặc. Khương Dự cả khuôn mặt đều đen, trong nội tâm buồn phiền. Trong thời gian ngắn nhất từ Tu Di nhận xuất ra một cái khác bộ thiên chú thành quần áo và trang sức cho mình mặc vào. Trong chớp nhoáng này, rất nhanh, nhưng mau nữa cũng có thời gian khoảng cách a. Thường nhân có lẽ nhìn không thấy, nhưng nơi đây đều cũng có tu vi trong người người a. Giờ khắc này, Khương Dự thẳng muốn giết người diệt khẩu. Ngươi là ai? Thần Diệu Kim đây. Hồng Long thanh âm vang lên, lạnh lùng cực kỳ. Đấu giá hội đồ vật không có khả năng xảy ra vấn đề, đều là trải qua sau cùng cẩn thận kiểm tra thực hư qua đấy. Bằng không thì lường gạt thế gia hoàng tộc, 10 cái bán đấu giá đều biến mất, không ai dám làm như vậy. Như vậy thứ đồ vật chính là trước mắt người này đánh cháo rồi. Về phần tại sao gặp không có mặc quần áo, hắn chẳng muốn đi muốn những cái kia. Hơn nữa, một cái dịch cảnh tầng một người, hắn cũng không thấy được có thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chẳng qua là đường đường mộ gia bảo khố, lại bị một cái tiểu tặc xâm lấn. Thật sự là phế vật tới cực điểm. Mà ni mộ tiềm đối với cái này, cái đột nhiên xuất hiện người cũng là làm không rõ ràng. Nhưng hiện tại hắn đều bản thân khó bảo toàn, cũng không hề suy nghĩ nhiều. Khương Dự đối với cái này bên trong biến cố, mặc dù không hiểu rõ, nhưng là tại Kim Trúc Viên cầu trong đã nghe được một ít. Như vậy khi dễ nhỏ yếu đã không thể nhẫn nhịn rồi. Vẫn dồn ép hắn dùng như vậy vẽ gió hiện thân. Phải hảo hảo chỉnh đốn cái này hắc y che mặt trang bức nam môn sơ người xấu giết. Người vô tội được cứu, cũng đều vì chính mình giữ bí mật. Cái kia sự tình vừa rồi sẽ thấy không ai đã biết. Khương Dự thanh âm biến đổi, bắt đầu trở nên thê lương nghiêm túc. Ngươi quấy rầy bản đế mấy nghìn năm ngủ say, còn có tư cách hỏi bản đế là ai? Thật to gan, bản đế. Hồng Long trong lòng là cả kinh, sắc mặt biến hóa. Đối với tại người trước mắt tự xưng cùng trả lời là tuyệt đối không nghĩ tới. Liên tưởng đến lúc trước tình cảnh, chẳng lẽ cái này người thật là từ thần Diệu Kim trong bỗng xuất hiện hay sao? Điều đó không có khả năng. Có thể xưng bản đế người chỗ nào tài như vậy điểm tu vi, dám gạt ta? Hồng Long trong lòng giận dữ, sắc mặt khô màu đỏ, một cái bước xa hướng Khương Dự kéo tới, trong tay đao giơ lên. Một đao kia không có chút nào lưu thủ, thể phải đem Khương Dự chém thành hai khúc, trực tiếp phân thây. Hừ, dám mạo hiểm phạm bản đế, ngươi là muốn chết? Khương Dự nghiêm sắc mặt, rất là uy nghiêm mà ni, giả bộ phải là tượng mô tượng dạng, làm cho người ta không khỏi hoài nghi thiệt giả. Hồng Long thế công không giảm, quản hắn thiệt giả, chính là ngủ say tại thần Diệu Kim trong nhân vật dịch cảnh tầng 1, hắn cũng có thể một đao đánh chết, chém giết một cái đế. Loại sự tình này hắn thật đúng là chưa làm qua. Trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hừ, không biết tự lượng sức mình, mưu toan cùng trời chống đỡ. Khương Dự hai tay lưng đeo, đối với Hồng Long công kích, khuôn mặt bình thản, có chút khinh thường, rất có một loại cường giả vô địch khí thế. Vạn quân lực, Khương Dự phun ra bốn chữ. Trọng lực chi tâm khởi động, lập tức, Hồng Long toàn bộ thân hình đều là trầm trọng vô cùng. Đại đao càng là thiếu chút nữa cầm không nổi đến, lại là loại cảm giác này. Hồng Long kinh hãi, hắn hàm răng khẽ cắn, công kích như trước, cho dù là như vậy, cũng đủ để chém giết một cái dịch cảnh tầng 1. Khương Dự nghiêng người, tốc độ vượt xa bình thường dịch cảnh tầng 1, nhưng chỉ có thể hơi hơi tránh né một ít. Hồng Long cười lạnh, thuẫn, Khương Dự lại là phun ra một chữ, hạt thuẫn khởi động, hiện ra tại Khương Dự trước người, đại đao bị ngăn trở. Khương Dự từ đầu tới đuôi, hai tay chính là lưng tại sau lưng, rất là tùy ý tiêu sái, trong mắt như sao, bản đế nói ra đi theo pháp như thế nào, nói ra đi theo pháp. Lúc này, Hồng Long cũng không có lúc trước tự tin, trong nội tâm không khỏi bay lên một tia sợ hãi, chẳng lẽ hắn thật sự tại đối với một cái đế rút đao. Nhân vật bực này, một khi là địch, hắn không là chết chắc. Mộ Tiềm kinh ngạc đến ngây người, trong mắt đều muốn trường ra, miệng không thể chọn, trong nội tâm không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Hôm nay, có lẽ có cứu được. Mộ Tuyết lúc này ngay tại Khương Dự sau lưng, càng là trong nội tâm không thể tin được, như đang nằm mơ. Tại đây hình dáng thời khắc nguy cơ, gặp có một cái tự xưng bản đế thiếu niên đến cứu bọn họ. Khương Dự ánh mắt viết lấy phản ứng của mọi người, trong nội tâm đối với biểu diễn hiệu quả không khỏi thỏa mãn. Giả thần giả quỷ, chán, không phải, lớn biểu diễn nha, vậy cũng là chính mình nghề thứ hai rồi. Quỳ xuống, Khương Dự ngữ khí bình thản, nhìn không ra hề nhạc, thanh âm rơi vào Hồng Long trong tai, toàn bộ tâm thần đều là chấn động, trong lòng rơi sông lấp biển, người này là thực vận giả, trong lòng hắn tra tấn, nếu thật là ngủ say đế, vậy hắn quỳ xuống cũng không sao, nhưng nếu như là âm mưu, như vậy không phải ném quá mất mặt rồi. Hồng Long trong nội tâm dãy giụa, cũng không dám lại đối với Khương Dự ra tay thăm dò, sợ tự tìm đường chết. Hắn đắn đo bất định, thật sự là Khương Dự từ thần diệu kim trong đi ra, cái kia khối kim khí vẫn còn tại đó, nhìn bề ngoài đã biết chất liệu phi phàm, hơn nữa nói ra đi theo pháp càng là trấn trụ hắn. Thời gian một lát sau, Hồng Long đột nhiên ánh mắt hàn quang lóe lên, thân đao mãnh liệt chuyển một cái, hướng Khương Dự cổ chém tới. Hắn không tin, gặp có cái gì bản đế từ thần diệu kim trong bỗng xuất hiện. Thực nếu như vậy, nhân vật như vậy gặp cho phép mình bị quấy rầy nghỉ ngơi, bắt được bán đấu giá đấu giá. Quan trọng nhất là, trong lòng của hắn không thể tiếp nhận chuyện như vậy. Anh đao lóe lên, hàn quang bắn ra bốn phía, chính muốn chợt hiện mò mẫm người ánh mắt. Khương Dự ánh mắt híp lại, kiếm, khẽ quát một tiếng, trong tay một chút kiếm laser xuất hiện, đỏ thẫm dài băng, rơi vào Hồng Long lớn trên đao, tựa hồ muốn ngăn trở đại đao, nhưng là đột nhiên biến mất, đẳng cấp xuất hiện lần nữa lúc, đã vượt qua đại đao, chém về phía Hồng Long, mà Khương Dự trước người, hai đạo hạt thuẫn xuất hiện, chính diện nghênh đón Hồng Long công kích. Hồng Long quá sợ hãi, tuyệt đối không nghĩ tới kiếm hội này như thế quỷ dị. Mũi kiếm có thể đột nhiên biến mất tái xuất hiện, hắn vội vàng vừa lui về phía sau, bất chấp đối với Khương Dự công kích. Chỗ đó có hai đạo thuẫn phòng ngự, hắn công liên tiếp địch dùng tự cứu đều làm không được. Nhưng mà, hắn không để ý đến một điểm, trọng lực chi tâm xuống, tốc độ của hắn đã không bằng dĩ vãng như vậy nhanh chóng. Chiến đấu ý thức không thể rất nhanh chóng quen thuộc tới đây. Lui về phía sau tốc độ rất chật mà đi, nhưng Khương Dự vung kiếm tốc độ rồi lại một điểm không có. Chậm lại là khoảng cách gần tập kích. Hồng Long tự nhiên tránh không kịp. Xoẹt xẹt, kiếm laser chỉ có công kích thanh âm. Đỏ thẫm kiếm quang rơi vào Hồng Long trên bờ vai, công phá hộ thể linh lực, không chút do dự về phía dưới vạch tới. A, Hồng Long đau nhức kêu một tiếng. Hắn lui về phía sau thân thể mắt thấy muốn tránh thoát kiếm laser. Nhưng kiếm laser lại đột nhiên biến dài quá. Hắn lui về phía sau trở nên không có ý nghĩa. Mắt thấy tử vong tiến đến. Hồng Long chiến đấu ý thức cuối cùng cứu được hắn một mạng. Nhanh chóng dưới nghiêng người từ kiếm laser thoát ly. Nhưng mà, miệng vết thương đến eo. Hắn nửa người đều muốn hầu như không có. Đây là hắn là nửa bước địa cảnh. Sinh mệnh lực cường hãn. Bằng không thì đã sớm chết rồi. Máu tươi thẳng vung. Đầy đất đều là. Hồng Long cố nén đau đớn. Giao thân xác tiếp cùng một chỗ. Xuất ra đan dược muốn ăn vào. Khương Dự há có thể lại để cho hắn như nguyện. Một cái nhảy lên. Cực bước phóng ra. Tốc độ cực nhanh, trọng lực chi tâm gia trì, có thể so với dịch cảnh 4-5 tầng, tu vi đột phá đến dịch cảnh, lại để cho cả người hắn như thoát thai hoán cốt, cực bước có thể nguyên vẹn dùng ra, phối hợp khoa học kỹ thuật, thực lực mạnh rồi không chỉ có nửa lần hay một lần. Hết chương.